Mặt thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Lâm bê một chiếc ghế đầu nhỏ, đeo kính lão ngồi trước mặt Trì Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Cố Trì ở một bên còng tay cô, đề phòng bất trắc xảy ra. Những người còn lại không ngoại lệ, vây quanh Trì Anh, tất cả đều căng thẳng nhìn cảnh tượng này. Trì Anh nuốt nước bọt, có chút lo lắng, sao lại có cảm giác mình giống như một loại vật tế thần, bị một nhóm người hoang dã nhìn chằm chằm, vây quanh để thực hiện nghi lễ hiến tế. Qua hồi lâu, giáo sư Lâm tháo kính xuống, nghiêm túc nói, hiện tại xem ra quả thật là không có bất kỳ dấu hiệu biến dị nào. Lục Vân Phi không dám tin, mở miệng, giáo sư Lâm, chẳng lẽ cô ấy thật sự là người may mắn hiếm có trong vạn người? Thật ra điểm này, tất cả mọi người ở đây đều gần như chắc chắn. Trì Anh hẳn là thật sự bình an vô sự. Chỉ là xác suất này thực sự quá thấp. Cho dù sự thật bày ra trước mắt, cũng không ai dám khẳng định 10 phần. Giáo sư Lâm lắc đầu, cân nhắc nói, điểm này tôi cũng không dám khẳng định. Dù sao trước đây những trường hợp không biến dị duy nhất, đa số đều là người có dị năng bẩm sinh. Hơn nữa, một bộ phận nhỏ còn lại, sau đó cũng lần lượt thức tỉnh dị năng hậu thiên, trở thành một thành viên trong số những người có dị năng. Ông ấy nắm tay, như suy tư gõ gõ vào đùi. Tôi vẫn luôn tin tưởng kết luận thống kê của thí nghiệm. Bất kể cô Trì có phải là người may mắn đó hay không, nếu cô ấy thật sự không biến dị, đều lẽ ra phải thức tỉnh dị năng mới đúng. Ông nhìn Trì Anh hỏi, cô có cảm thấy thân thể có gì thay đổi không? Ví dụ nói trừu tượng một chút, não bộ sản sinh ra một loại năng lượng nào đó có thể khống chế được. Trì Anh, có, hơn nữa không chỉ một, phong, thủy, hỏa, thổ, mộc, còn có cả hệ trị liệu. Ông muốn loại nào? Ngài còn có dị năng hệ trị liệu? Trì Anh, cũng không hẳn, tôi hình như chỉ có thể trị liệu cho bản thân mình. Bị chém 100 điểm máu, cô có thể tự hồi phục 1000 điểm. Hôm đó cánh tay cô bị thương, nếu không phải sợ Cố Trì nghi ngờ, vết thương nhỏ đó trong nháy mắt đã tự lành rồi. Trì Anh tự tin ngẩng đầu. Thanh máu của tôi rất dày. Ồ, cũng tốt. Nghe giọng nói của hệ thống có vẻ hơi thất vọng. Trì Anh không hiểu hỏi, sao vậy? Hệ thống ấp úng vài giây mới đáp, dị năng hệ trị liệu đó chính là vũ khí lợi hại để thu thập điểm thánh mẫu. Nghĩ xem, nếu có thể chữa khỏi vết thương cho rất nhiều người bị thương, điểm thánh mẫu chẳng phải sẽ tăng vùn vụt sao? Hình như cũng có lý. Trì Anh cúi đầu trầm tư, thấy cô không lên tiếng, Cố Trì cho rằng cô không hiểu được cảm giác mà giáo sư Lâm nói, cũng cúi đầu nhỏ giọng giải thích, dị năng tấn công thông thường, ví dụ như tôi, Vân Phi, đều có thể cảm nhận được nguyên tố dị năng xung quanh và sử dụng nó, nhưng dị năng không gian của Mục Vũ thì không phải như vậy. Mục Vũ gật đầu, đúng vậy, tôi là song dị năng. Khác với dị năng hệ hỏa, dị năng không gian của tôi chỉ tồn tại trong ý thức. Cô ấy mong đợi nhìn Trì Anh, hỏi, thế nào, cảm nhận được gì không? Trì Anh có chút lúng túng, nếu cô nói dối là không có, hình như không có cách nào giải quyết vấn đề hiện tại. Dù sao theo nhận thức của họ, chỉ có cô bây giờ thức tỉnh dị năng mới là hợp lý nhất. Cô mạnh dạn nói, hình như là có. Mục Vũ sáng mắt lên, lập tức đứng dậy nhảy đến trước mặt cô. Dị năng gì? Phong, hỏa. Ánh mắt Cố Trì lóe lên, đáy mắt là sự may mắn như chút được gánh nặng. Như vậy có nghĩa là cô thật sự an toàn rồi. Trời ơi, thật hay giả? Vẻ mặt Lục Vân Phi cũng không thể tin được, tiến lại gần cô chờ Trì Anh nói tiếp. Ngài định nói thế nào? Hệ thống tò mò hỏi. Trì Anh, cậu có phiền nếu tôi coi cậu là dị năng không? Tôi, ý gì? Chỉ anh bèn nói rõ dự định của mình cho hệ thống nghe. Mục tiêu của cô sau này hẳn là đi đến các khu an toàn cấp bậc khác nhau. Thu thập điểm thánh mẫu. So với việc tự mình hành động, có người biết đường dẫn dắt tự nhiên sẽ hiệu quả hơn nhiều. Thật ra cô hy vọng sau này có thể đi cùng Cố Chỉ bọn họ. Họ hiểu biết về khu an toàn nhiều hơn cô rất nhiều. Hơn nữa Cố Chỉ là phản diện, nhất định sẽ có liên quan đến cốt truyện chính trong sách. Giả sử cô thật sự có thể gia nhập đội ngũ của Cố Chỉ. Thời gian lâu dài, đồ trong trung tâm thương mại của hệ thống sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Chỉ bằng bây giờ cô thẳng thắn, tránh cho có người sau này nghi ngờ. Có thể thì có thể, nhưng cô chắc chắn Cố Chỉ sẽ đồng ý cho cô gia nhập chứ. Chỉ anh lắc đầu trong lòng. Không chắc chắn, nhưng dù sao, cô cũng phải thử. Suy nghĩ trở lại hiện thực, nhìn vẻ mặt mong đợi của mọi người. Chỉ anh trấn tĩnh lại, cô xòe lòng bàn tay, giả vờ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện thêm một cái bánh bao nhân đậu đỏ thơm phức. Tôi dựa vào dị năng không gian. Mục Vũ cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng niềm vui chưa kéo dài được 2 giây. Cô ấy chợt phản ứng lại. Cô ấy nghi ngờ nói, không đúng, nếu là dị năng không gian vừa mới thức tỉnh, sao có thể có đồ vật bên trong? Nghe xong, Lục Vân Phi cũng bình tĩnh lại một chút. Xì, đúng vậy, không nên có đồ vật mới phải. Hơn nữa cái bánh bao nhân đậu đỏ này vừa nhìn là biết mới làm. Nói chính xác, dị năng của tôi hình như không giống dị năng không gian. Nó hình như không thể chứa đồ. Chỉ anh nói, mân mê đầu ngón tay. Mục Vũ nhíu mày, ý gì? Không phải không gian, vậy thứ này cô lấy từ đâu ra? Chỉ anh lại giả vờ, nhắm mắt rồi mở mắt. Thứ tôi nhìn thấy là một thứ giống như kệ hàng nhỏ. Cái bánh bao này là đồ vật vốn có trên đó. Những người khác nhìn nhau, ngay cả giáo sư Lâm cũng vẻ mặt kinh ngạc lấy giấy bút từ trong túi áo ra. Chuẩn bị ghi lại dị năng đặc biệt chưa từng nghe thấy này. Người duy nhất coi như bình tĩnh chính là Cố Chỉ. Kể từ sau khi xác định Chỉ anh sẽ không biến gì, anh đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng như giếng cổ. Đồ trên kệ hàng, có thể tự động bổ sung không? Cố Chỉ không hề quá ngạc nhiên. Hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt nhất, tạm thời chưa có, nhưng tôi cảm thấy đồ vật trên đó sẽ dần dần khôi phục. Chỉ có đồ ăn thôi sao? Chỉ anh lắc đầu, còn có đồ dùng sinh hoạt, thuốc men các loại, còn có vài kệ hàng trống, nhưng tôi cảm thấy sau này trên đó sẽ có những đồ vật khác. Những kệ hàng trống còn lại, chính là những sản phẩm mà tích lũy của cô vẫn chưa đủ để mở khóa. Cố Chỉ gật đầu, dị năng rất tốt, nếu có thể tìm được nơi tương đối an toàn, dị năng này đủ để cô cả đời không lo. Chỉ anh muốn nói lại thôi, vẫn chưa đưa ra yêu cầu muốn gia nhập cùng bọn họ. Được rồi, nếu đã xác định người không sao, mọi người đi ngủ trước đi, muộn nhất là tối mai chúng ta có thể đến trụ sở chính. Điều chỉnh lại trạng thái, đừng quá lúng túng. Khóe môi anh hơi nhếch lên, là lần đầu tiên trong mấy ngày nay trông tâm trạng có vẻ tốt. Rõ, đội trưởng, Lục Vân Phi cũng đầy ý cười. Anh ấy nhìn Chỉ anh, cười rạng rỡ. Tôi đã nói cô may mắn, nếu có thể có bùa may mắn như cô làm đồng đội. Cả đời này tôi cũng không sợ gặp chuyện ngoài ý muốn. Tống Thi ở bên cạnh vốn không có tâm trạng nói chuyện. Nhưng mọi người đều chú ý vào Chỉ anh. Cô ấy không hiểu sao có chút nghẹn lòng. Cô ấy vuốt tóc, phụ họa theo. Đúng vậy, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người may mắn như vậy. Mục Vũ, Lâm Huân đều gật đầu tán thành. Vốn dĩ bọn họ không mê tín, bây giờ đã bắt đầu cân nhắc có nên tìm một thầy phong thủy xem giúp bọn họ chuyển vận hay không. Đêm nay, tất cả mọi người đều ngủ ngon, đặc biệt là ngày mai bọn họ sẽ quay về trụ sở chính liên minh. kể từ khi ngày tận thế bắt đầu, bọn họ thức tỉnh dị năng được đưa vào liên minh nhân loại. Trụ sở chính tương đương như ngôi nhà, bởi vì đa số thời gian bọn họ đều làm nhiệm vụ bên ngoài. Đã gần nửa năm chưa về trụ sở chính, nghĩ đến không khỏi có chút phấn khích. Một giấc ngon lành, thời gian đến trụ sở chính còn sớm hơn dự kiến. Gần như vừa đến buổi chiều, chỉ anh đã nhìn thấy lờ mờ đường chân trời phía xa. Biểu tượng tòa nhà cao ngất của liên minh. Xe chạy đến gần, cô mới phát hiện tòa nhà vừa nhìn thấy lúc nãy tráng lệ đến nhường nào. Nơi này giống như một kết cấu tường thành nhỏ, nhưng lại tinh xảo hơn rất nhiều. Bên ngoài là một bức tường đồng dày 100 mét, trên cùng là biểu tượng của liên minh. Dựa vào sức người căn bản không thể tự do đi vào. Điều quan trọng nhất là, từ bên ngoài muốn nhìn vào bên trong bức tường này, căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hẳn là các tòa nhà bên trong đều được thiết kế thấp hơn bức tường này. Cô nhìn trái nhìn phải, bức tường sắt này gần như không nhìn thấy điểm cuối. Quả nhiên là trụ sở chính liên minh được xưng là nơi bảo vệ nhân loại. Quả thực còn tráng lệ hơn trong tiểu thuyết, chỉ anh cũng sợ hãi. Thật là lớn, tôi còn tưởng sẽ là loại nhà cao tầng lớn hơn một chút. Hệ thống lắc đầu, nơi này không chỉ có những thứ này. Lát nữa cô vào xem sẽ biết. Cố Trì xuống xe, đi đến gần hệ thống nhận dạng trên tường. Hệ thống nhận dạng ra anh. Cổng lớn lập tức mở ra. Xe Việt dã chậm rãi chạy vào. Chỉ anh cũng cuối cùng được nhìn thấy diện mạo thật sự của trụ sở chính liên minh nhân loại trong truyền thuyết này. Ngoài dự đoán, bên trong không giống như nơi sở hữu các loại công nghệ tiên tiến. Thứ duy nhất trông có vẻ chính thức là tòa nhà hình bán cầu ở khu vực trung tâm phía xa. Những thứ bọn họ đi qua dọc đường, toàn bộ đều là các loại ruộng ngoài trời và nhà kính lớn. Nói là vào trụ sở chính, lại càng giống vườn rau của nhà nông hơn. Cô nhịn không được lên tiếng hỏi Cố Trì ngồi bên cạnh. Sao lại có nhiều ruộng như vậy? Cố Trì giải thích, tính bất định của việc vận chuyển lương thực vật tư từ bên ngoài vào quá lớn. Có lẽ hôm nay nguồn hàng ở khu vực bên ngoài vẫn rất ổn định. Ngày mai đã bị zombie chiếm đóng hoàn toàn. Cho nên, việc trụ sở chính thiết lập nguồn cung cấp lương thực tự túc rất cần thiết. Chỉ anh gật đầu ra vẻ hiểu biết. Nhưng mà, những thực vật này phần lớn không phải để ăn. Vậy là gì? Hạt giống, để gieo trồng hạt giống. Mặc dù hiện tại những hạt giống này vẫn chưa có cơ hội gieo trồng ở khắp nơi. Nhưng chúng tôi tin rằng, nhân loại rồi sẽ có một ngày giành lại mảnh đất của chúng ta. Đến lúc đó, thứ chúng ta dựa vào để sinh tồn, chính là những hạt giống này. Trước đây đã từng nhắc đến khu an toàn cấp A và cấp B với cô. Còn nhớ không? Chỉ anh gật đầu. Nhớ, nói chính xác. Trụ sở chính thật ra là một khu an toàn cấp A lớn nhất cũng là cốt lõi nhất. Những khu vực cấp A khác phân bố xung quanh trụ sở chính. Chúng tôi định kỳ gửi hạt giống chất lượng tốt đã gieo trồng đến cho họ. Vậy sao khu an toàn chúng ta gặp trước đây đều không có những thứ này? Đó là khu vực cấp C, Cố Trì có chút tiếc nuối nhíu mày. Khu an toàn cấp C phân bố khắp nơi trên thế giới. Liên minh tạm thời vẫn chưa có năng lực đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Anh vừa nói, sự chú ý của Trì Anh lại bị thứ khác bên ngoài cửa sổ xe thu hút. Chiếc xe đó, Cố Trì nhìn theo ánh mắt của cô, là một chiếc xe tải lớn bọc sắt. Đó là xe của đội tiếp tế. Bên trong chứa vật tư, phụ trách phân phát vật tư cho khu an toàn cấp thấp. Mỗi chiếc xe như vậy đều sẽ được trang bị ít nhất một dị năng giả. Lục Vân Phi lái xe phía trước cũng quay đầu lại giới thiệu với cô. Hầu như tất cả các khu an toàn cấp A đều có đội tiếp tế. Khu an toàn cấp A có năng lực sản xuất. Sản phẩm sản xuất ra sẽ được đưa đến khu an toàn cấp thấp thông qua xe tiếp tế. Trước đây ở khu vực cấp C đó, vật tư của những người đó là từ đội tiếp tế của khu vực cấp A đưa tới. Chỉ anh có chút ngạc nhiên nói, trụ sở chính cũng phụ trách những việc này sao? Tôi còn tưởng các anh chỉ nghiên cứu những thứ cốt lõi nhất. Nói như vậy cũng không sai, những việc trụ sở chính phải nghiên cứu quản lý quả thật rất phức tạp. Chỉ là vật tư và lương thực ở đây là dồi dào nhất trong số tất cả các khu vực cấp A, vật tư dư thừa không đưa ra ngoài thì quá lãng phí. Thì ra là vậy, chỉ anh nhìn chằm chằm chiếc xe đó, như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy chiếc xe này hẳn còn có thể làm việc khác. Cách chương.